Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1013, chương 1014, Hạ Khuynh Thành hối lộ. Ngươi đã còn sống, vì sao không có cách nào trở lại Hắc Long tinh vực? Tự nhiên cũng không có, bởi vì đối phương lời từ một phía thì tin tưởng đối phương nói tới hết thảy. Hắn lại chưa từng gặp qua chính thức thánh chủ, cùng nghe qua thánh chủ thanh âm, cũng không thể phán đoán cái này thanh âm già nua là thánh chủ bản thân. Ha ha, ta biết ngươi không tin ta nói. Thanh âm già nua mang theo một nụ cười khổ. Thâm Uyên chủ nhân là sư phụ ta, ta bái vào môn hạ, trở thành hỗn độn thần về sau mới có thể xuất sư môn. Hiện tại ta mới thiên thần đỉnh phong, khoảng cách hỗn độn thần một bước ngắn, cho nên không có cách nào trở lại Hắc Long tinh vực. Ta tuy nhiên không tin ngươi là thánh chủ, bất quá thú tháp tầng thứ 10 ta hay là chuẩn bị đi xông vào một lần, tự nhiên từ tốn nói. Đầu tiên, thú tháp tầng thứ 10 là tiến vào thú tháp trong không gian tất cả mọi người mục tiêu cuối cùng. Lúc trước ở bên ngoài thời điểm, bốn đại thế lực người cầm đầu đều muốn đánh giết Kim Sắc Dực Quỷ Vương, trở thành Thâm Uyên chủ nhân đệ tử, mà thông qua thú tháp tầng thứ 10 khảo nghiệm, cũng có thể trở thành Thâm Uyên chủ nhân đệ tử. Bất quá thú tháp tầng thứ 10 nghe nói vô cùng khó khăn, vô cùng khó có thể thông qua, cho nên phần lớn người đều lui mà cầu thấp hơn, không hy vọng xa vời trở thành Thâm Uyên chủ nhân đệ tử. Thêm vào Thâm Uyên thần điện cũng là một cái lựa chọn tốt, cho nên lúc trước mới có nhiều người như vậy theo tầng thứ 8 truyền tống trận trực tiếp truyền tống đến Thâm Uyên thần điện đi. Ta muốn tiến vào thú tháp tầng thứ 10, tự nhiên mở miệng nói. Tại hắn thoại âm rơi xuống về sau, thì có một cánh cửa tại đỉnh đầu hắn hội tụ, tự nhiên trực tiếp tiến vào cánh cửa này. Một cỗ vô hình lực lượng bao phủ hắn thân thể, không bị khống chế hướng lên trên hư không bay đi. Rất nhanh cỗ này trói buộc hắn lực lượng biến mất không thấy gì nữa. Tự nhiên tiến vào thú tháp tầng thứ 10. Ha ha, rốt cục không người nào dám tới khiêu chiến thú tháp tầng thứ 10 sao? Đột nhiên, một cái đạm mạc thanh âm tại tự nhiên bên tai vang lên. Nghe đến thanh âm, thông suốt quay đầu, tự nhiên liền trông thấy một cái hắc bào lão giả đứng tại hắn sau lưng. Đứng chắp tay, hắc bào lão giả mặt không biểu tình, khắp khuôn mặt là đạm mạc thần sắc. Hắn chắp hai tay sau lưng, yên tĩnh đứng ở nơi đó, lại cho tự nhiên một cỗ cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Hắn dường như trông thấy lão giả thân thể vĩ ngạn vô biên vô hạn, hóa thành thiên địa đứng sừng sững ở trước mặt hắn. Một cỗ kinh khủng uy áp như có như không tràn ngập giữa cả thiên địa. Tự nhiên cảm giác trái tim đang cuồng loạn, toàn thân run rẩy. Trước mắt lão giả đến cùng là cảnh giới gì? Tự nhiên nội tâm vẫn là lần đầu xuất hiện loại cảm giác này. Nói rõ lão giả này tuyệt đối không phải thiên thần cảnh giới. Thực lực đối phương tuyệt đối siêu việt thiên thần cảnh giới. Tự nhiên mặc dù không có gặp qua chính thức thiên thần tán phát khí tức, nhưng lại cảm giác lão giả này muốn đánh giết thiên thần, hoàn toàn không cần tốn nhiều sức. Khiêu chiến thú tháp tầng thứ 10 thành công, thân phận của ngươi đem về bị vô thượng vinh diệu gia trì, trở thành vô thượng tồn tại ký danh đệ tử. Ngươi chuẩn bị tốt sao? Lão giả ánh mắt vô cùng băng lãnh, dường như không có một chút tình cảm, mặt không biểu tình nói ra. Ta chưa chuẩn bị xong, tự nhiên vội vàng hét lớn. Cái này thời điểm, hắn có chút hối hận. Trước mắt lão giả này khí tức thâm bất khả trắc, mặc dù bây giờ không biết tầng thứ 10 khiêu chiến là cái gì, nhưng là tự nhiên cảm giác sẽ chết người. Tầng thứ 10 khiêu chiến là cái gì? Gặp hắc bào lão giả ánh mắt nhìn sang, tự nhiên vội vàng dò hỏi. Tại ta công kích đến, kiên trì một phút đồng hồ, lão giả từ tốn nói. Cái gì? Tự nhiên sững sờ, sau đó hỏi, ngài thân phận gì? Cảnh giới gì? Lão giả nói ra, thú tháp giám thị sứ, hỗn độn thần cảnh giới. Quả nhiên không phải thiên thần cảnh giới, tự nhiên nghe đến trả lời. Ở trong lòng âm thầm nói một câu, sau đó hắn quan sát tỉ mỉ lão giả lên. Lão giả khí tức tuy nhiên nội liễm, nhưng là cho người ta một cỗ thâm bất khả trắc cảm giác. Phảng phất là một cái hắc động, nhìn không thấy đáy. Ngươi chuẩn bị tốt sao? Hắc bào lão giả gặp tự nhiên trầm mặc. Nói ra, ngươi có thể lựa chọn từ bỏ. Bất quá từ bỏ về sau, không còn có khiêu chiến thú tháp tầng thứ 10 cơ hội. Đồng thời còn hội khấu trừ ngươi 5.000 răng thú. Đến mức còn lại răng thú, ngươi có thể đi lựa chọn đổi lấy 2 môn công pháp rời đi. Cái kia, ngươi có biết dùng hay không toàn lực? Tự nhiên yếu ớt hỏi. Hắn là thần cảnh, lão giả là hỗn độn thần. Hai người cảnh giới chênh lệch cách xa vạn dặm. Thú tháp tầng thứ 10 khảo nghiệm là để cho mình tại hắn công kích đến kiên trì 1 phút đồng hồ. Đừng nói 1 phút đồng hồ. Đối phương một cái ý niệm trong đầu cũng có thể giết chính mình đi. Cái này còn chơi cọng lông a. Ngay tại tự nhiên xoắn suýt thời điểm, bên cạnh một trận không gian ba động truyền đến, một cái áo tím nữ tử từ đó xuất hiện. Nàng xuất hiện về sau, nhìn đến tự nhiên, cũng nhìn đến hắc bào lão giả. Nàng vội vàng hướng lấy hắc bào lão giả cung kính nói. Vãn bối Hạ Khuynh Thành, gặp qua giám sát sứ đại nhân. Ừ, hắc bào lão giả đạm mạc ân một tiếng. Nói, ngươi chuẩn bị khiêu chiến thú tháp tầng thứ 10 à? Có thể hay không biết quy tắc? Vãn bối biết, Hạ Khuynh Thành gật gật đầu. Hạ Khuynh Thành lúc này lấy ra một khối kim sắc thạch đầu. Phát ra ánh sáng màu vàng óng. Có đại đạo khí tức lưu chuyển. Đồng thời nói ra, giám sát sứ đại nhân. Đây là một khối kim thuộc tính mẫu thạch. Dùng cho chế tạo đại đạo pháp bảo. Phụ thân biết được ngài thiếu một số kim thuộc tính mẫu thạch. Do đó lệnh ta đến tặng cho ngươi. Tiểu nha đầu có lòng, hắc bào lão giả từ tốn nói. Khóe miệng của hắn nứt ra một tia đường cong, hiển nhiên tâm tình vô cùng tốt bộ dáng. Tay khẽ vẫy, kim thuộc tính mẫu thạch thì bay đến trong tay hắn. Hạ Khuynh Thành nhất thời ánh mắt sáng lên, trong lòng thoáng có chút kích động. Vốn là nàng tiến vào tầng thứ 10 thời điểm còn có chút tâm thần bất định, không nghĩ tới từ phụ thân những cái kia căn dặn nguyên lai là thật. Cái này khiến nội tâm của nàng buông lỏng một hơi. Còn bên cạnh tự nhiên thì là trợn mắt hốc mồm. Hạ Khuynh Thành đây là tại làm gì? Công nhiên hối lộ vị này hỗn độn thần. Khoa trương hơn là còn giống như hối lộ thành công. Tự nhiên triệt để mộng. Còn có thể dạng này chơi. Hạ Khuynh Thành cũng không biết tự nhiên ý nghĩ. Tiếp tục từ trong ngực móc ra một bức họa. Trên bức họa này mặt có kiếm đạo khí khí tức hiển hiện. Mông lung, sát phạt chi khí nồng đậm. Hạ Khuynh Thành tiếp tục nói. Giám sát sứ đại nhân. Đây là diệt thế kiếm trận đồ quyển thứ 3. Tăng thêm trong tay ngươi thứ nhất, thứ 2 quyển. Hẳn là có thể đầy đủ tu luyện ra hoàn chỉnh diệt thế kiếm pháp. Ha ha, Hạ Hoàng có lòng. Hắc bào lão giả nhất thời cười càng vui vẻ hơn. Hai đầu lông mày tất cả đều là ý cười. Hắn đã sớm nắm giữ 2 quyển diệt thế kiếm trận đồ. Hết sức tìm kiếm diệt thế kiếm trận đồ quyển thứ 3. Đáng tiếc một mực không có tìm được. Bây giờ diệt thế kiếm trận quyển thứ 3 xuất hiện ở trước mặt hắn. Làm sao có thể không cao hứng. Khóe miệng đều nhanh nứt ra. Bên cạnh tự nhiên nhìn đến cái này một hình ảnh, cả người giống như hóa đá. Giám sát sứ đại nhân, ta phải chăng có thể tiếp nhận khiêu chiến? Hạ Khuynh Thành cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Có thể, tại ta uy áp phía dưới kiên trì 1 giây đồng hồ. Coi như ngươi thông qua khảo nghiệm, giám sát sứ mặt không biểu tình nói ra. Đa tạ giám sát sứ, Hạ Khuynh Thành nhất thời kích động nói ra. Đến đây đi, hắc bào lão giả nói ra. Hạ Khuynh Thành đi đến trước mặt hắn. Hắc bào lão giả phóng ra hỗn độn thần uy áp, bất quá lóe lên một cái rồi biến mất. Thật giống như căn bản không có phóng thích chính mình khí tức ba động một dạng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.